Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 938 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Chưa cái này ra, vừa rồi Khúc Vân giảng cấp Hoắc Hâm Bao phân tích 10 câu có 8 câu đều là giả, đại tinh linh đình. Cùng Kim Cung trên thực tế đều là nàng đặc biệt tìm tới. Cho nên Ô Nỗ Văn Văn Huy Mộ mới có thể cùng Kim Cung người đứng chung một chỗ. Chỉ tiếc liên tiếp tình báo oanh tạc hạ, Hoắc Hâm Bao căn bản không có cơ hội ý thức được như vậy chi tiết mà tám cổ tay tuy rằng đi Tân Yến. Quảng trường diễn một vở diễn, trên thực tế cũng là chính mình nhìn thấu thế cục đến cậy nhờ Vân Thường Tiên Phủ. Như thế mới có bản chất chỉ là vừa ra tuồng Tân Yến quảng trường một trận chiến. Mà này vừa đứng chân chính mục đích, đó là hoàn toàn phá hư Tăng Vương Phủ sở xây dựng. Kìa yếu ớt trật tự, đây là vì Hoắc Biệt Ly chính thức trở về chính đàn sở làm trải chăn. Khúc Vân vì nàng chế tạo một cái Tăng Vương Phủ mất đi sở hữu công tín lực cùng với quần chúng cơ. Sở cục diện, lấy vị này đại tỷ tỷ thời trẻ biểu hiện ra thủ đoạn cùng năng lực. Nói vậy toàn bộ đế quốc sẽ ở quá ngắn thời gian nội khôi phục thời kỳ hòa bình trật tự, này hết thảy đều là thành lập ở Vân Thường Tiên Phủ cùng Cửu Châu không thể lay động vũ lực cơ sở phía trên. Nhận rõ tình thế nguyên gặp mặt lần đầu tham dự hội nghị các đại lão sẽ thực mau cho thấy thái độ. Mà ở này cơ sở thượng các châu thực lực giả lại sẽ tận lực đem công chúa ý chỉ quán triệt thực. Hành, trên thực tế Khúc Vân còn tìm quan danh đoàn đội chung cho tới nay cùng Cửu Châu quan hệ nhất. Chặt chẽ chư thế kỷ. Kết quả lại ngoài dự đoán mà chỉ có Nostradamus tìm lấy cơ thoái thác vẫn chưa tiến đến Tân Yến Đô. Thành, vừa mới những lời này đó có chút là vì lừa dối cả triều quyền quý. Có chút gần là vì khí Hoắc Hâm Bao. Dư lại, còn lại là vì kéo dài thời gian, báo. Lại một vị Hoắc Hâm Bao thủ hạ cấm vệ từ đại điện ngoại dơ lên cao lệnh bài vọt tiến vào. Hắn thập phần kinh ngạc nhìn Khúc Vân các nàng liếc mắt một cái. Thấy tất cả mọi người làm lơ chính mình, liền quỳ một gối xuống đất kinh hồn táng đảm mà đối Hoắc Hâm Bao báo cáo nói. Hơn 30 vị quan trọng đoàn trưởng tụ tập ở thủy cung ngoài cửa. Tuyên bố muốn thảo phạt Tăng Vương Phủ, nhìn thấy mang tử thư đại nhân sau chưa làm ra quá kích hành động theo sau chúng ta liền được đến. Tình báo bộ môn thông chi. Đây là bởi vì liền ở vừa mới trưởng công chúa Điện Hạ phát biểu công khai diễn thuyết. Công bố ở Vân Thường Tiên Phủ dưới sự trợ giúp, nắm giữ tiên đế là bị nhiếp chính vương điện hạ mưu hại chứng cứ, nàng còn. Công khai tuyên bố Vân Thường chi loạn bắt đầu chính mình vẫn luôn ở bị bên ta đuổi giết. Phê phán trong khoảng thời gian này đế quốc loạn tượng, kêu gọi thiên hạ có chí chi sĩ cộng thảo Tăng Vương Phủ. Còn có, lòng nữ nương nương nàng dẫn người xông vào, không có người dám ngăn trở. Long nữ nương nương này xưng hô kỳ thật cũng không có cái gì kỳ quái. Đây là nàng thân là thế giới thân tôn hào, ở xã hội trung hạ tầng lưu truyền rộng rãi, là bá tánh thói quen cách gọi, mà Cửu Châu vực hạ thượng tầng đoàn đội nhóm cách làm cũng hoàn toàn. Có thể đoán trước, đương nhiên, này đó thực lực giả không có một cái là Hoắc Biệt Ly trong miệng có chí chi sĩ. Cùng triều đình cùng đế quốc quân công khanh đem tương nhóm bất đồng. Bọn họ mỗi một cái đều là thờ phụng thực lực mà phi quyền lực người, này kỳ thật cũng càng tiếp cận. Với thế giới này bản chất, chỉ cần ngươi có thể lấy bản thân chi lực trấn áp chỉnh viên tinh cầu. Như vậy sở hữu tài phú cùng tất cả đều là liền đều là của ngươi. Này đồng dạng rất khó, nhưng ở siêu nhân chủ đạo thế giới đều không phải là hoàn toàn không có khả năng. Vân Thường Tiên Phủ thắng tuyệt đối Long truyền nhân một trận chiến. Liền đủ để xoay chuyển những người này cảm nhận trung thiên bình. Mà tám cổ tay trốn chạy tắc trở thành áp suy sụp Tăng Vương Phủ cọng rơm cuối cùng. Trên triều đình bọn quan viên có lẽ ý thức không đến. Nhưng này đó ứng tuyển giả đoàn trưởng sẽ không rõ tám cổ tay xuất hiện ở Tân Yến Quảng. Trưởng ý nghĩa cái gì, hắn từ bỏ Hoắc Hâm Bao, Hoắc Biệt Ly đại tỷ tỷ vẫn luôn tránh ở Vân Thường Các. Điệu thấp ẩn nhẫn, lúc này ra tới một kích chí mạng tự nhiên cũng là Khúc Vân an bài, Khúc Vân không có tính toán cũng. căn bản không cần hiệu lệnh khởi hai tỷ bá tánh chung có chí chi sĩ. Hoắc Biệt Ly diễn thuyết chỉ là một cái tín hiệu, hướng những cái đó chân chính có thực lực tả hữu cục diện tả hữu lịch sử thực lực giả truyền lại. Cục diện đã hoàn toàn ở bên ta khống chế hạ, nắm chặt thời gian lên xe, đến nỗi Khôn Đức Đại Đế chân chính nguyên nhân chết. Trước này liền không quan trọng, cũng căn bản không có người quan tâm chân tướng. Liền tính Khúc Vân tìm cái kẻ lưu lạc thượng TV nói ta là thái y viện mật điểm. Hoắc Mẫn Dương tự mình làm ta cho bệ hạ dược thêm này bao đồ vật. Sở hữu có thể thấy rõ thế cục thực lực giả cũng sẽ lựa chọn tin tưởng, đồng dạng lời nói. Nếu là ở Vân Thường chi loạn Thủy Sơ công khai tuyên bố. Được đến kết quả chỉ sợ hoàn toàn tương phản, bình thường bá tánh thường thường ảo tưởng thế gian có chính đạo. Thiện ác có bồi thường, không nghĩ tới ở quyền lực giả cùng thực lực giả đánh cờ chung. Chân tướng chỉ là thủ đoạn mà cũng không là mục đích. Chân chính quan trọng cũng trước nay cũng chỉ có mục đích cùng kết quả kể từ đó. Sự tình liền rõ ràng, kế tiếp còn muốn phiền toái chư vị phụ tá Long nữ tỷ tỷ xử lý tốt kế tiếp công việc. Triều chính việc y tử không có hứng thú cũng sẽ không tham dự. Cho nên các ngươi đại có thể yên tâm, vô luận ở các ngươi trong lòng y tử là như thế nào yêu ma. Các ngươi chỉ cần tin tưởng Long nữ tỷ tỷ cùng tương lai nữ hoàng bệ hạ có thể vì đại dung sáng tạo. Một cái càng tốt đẹp ngày mai như vậy đủ rồi. Về điểm này, tin tưởng chư vị giống y tử giống nhau rõ ràng các nàng làm người bản tính, nếu không phải Long nữ. Tỷ tỷ thiện tâm, y tử khi thật rất tưởng đem các ngươi này đó dung túng Hoắc Mẫn Dương làm bậy. Mặc kệ nàng thừa nhận thất phụ chi đau liên hệ giả toàn làm thịt. Một sớm loạn thần tặc tử liền phải chỉnh chỉnh tề tề mới hảo, Khúc Vân trong lòng chửi thầm. Đón nhận Hoắc Hâm bao phụt ra ra oán hận cùng khát vọng ánh mắt hai mắt. Ở không trung tùy ý vẫy vẫy ngón trỏ. Như vậy, lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng. Thuần túy chướng mắt kế tiếp trong nháy mắt. Sáu cá nhân cơ hồ ở đồng thời động. Ở cả triều quyền thần thậm chí không kịp kinh ngạc một giây gian. Sự tình đã xảy ra bao gồm mỗi một vị tham dự giả ở bên trong mọi người ngoài dự đoán chuyển. Biến, nhanh nhất tự nhiên chỉ có thể là Khang Tư Ni. Theo Khúc Vân ngón tay huy hạ, nàng liền như ly tuyến lợi kiếm mang theo một đạo hồng hắc giao nhau tàn ảnh bắn thẳng đến hướng. Bàn đài sau Hoắc Hâm bao tế kiếm huyết vũ thẳng chỉ giữa mày. Nhưng mà này chỉ cần hào giây liền có thể hoàn thành quét sạch. Lại ngạnh sinh sinh bị chắn bàn phía trước, ô nỗ văn văn uy mỗ quanh thân tản ra không thể xâm phạm vàng dược. Như là ma pháp thoáng hiện ở Khang Tư Ni nhất định phải đi qua chi trên đường. Nói vậy đây là hắn lúc trước sở chạm vị trí trên mặt đất lưu lại bị xé rách quyển trục tạo thành ô. Nỗ văn văn uy mỗ hoàn toàn không có đuổi kịp Khang Tư Ni tốc độ phản ứng lực. Nhưng thân là phàm nhân xứ đồ có thân là phàm nhân chiến pháp. Hắn nghênh ngang chắn Hoắc Hâm bao trước mặt, tùy ý công kích dừng ở chính mình cũng không biết sẽ bị đâm trúng nơi nào trên người, huyết vũ đâm. Vào ô nỗ văn văn uy mỗ mặt thượng, thẳng để ở hắn ngăm đen gương mặt thượng trợn lên mắt phải cầu thượng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện, đột nhiên nói ngay cả Khang Tư Ni tốc độ đều không kịp làm ra ứng biến. Chỉ có thể một chút điều chỉnh công kích góc độ. Làm nó càng thêm chí mạng, nhưng mà ở kia một tầng không thể xâm phạm kim sắc quang mang dưới. Không gì phá nổi, vượt qua thế giới này cực hạn ẩn cơ cấp thần binh cư nhiên khó có thể tiến thêm. Hết chương.